Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1188, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng câu này chất vấn, nói năng có khí phách, thanh sắc đều lệ kinh được ngoài cửa thành những thứ kia vệ binh, tất cả đều tâm thần run lên, cơ hồ muốn quỳ đi xuống. Thân là đế khiến cho tự khuynh thiên uy. Khương Vọng một mình đứng ở chỗ này, phía sau lại là cả Đại Tề Đế Quốc. Đương nhiên, Đại Tề Đế Quốc cũng bao gồm này nho nhỏ tức thành. Mặt đối thiên tử cơn giận, ai có thể không sợ hãi. Duy chỉ có đứng ở cửa thành bên trong Điền An Bình, sai lệch nghiêng đầu, tựa hồ có một ít không giải thích được. Sau đó hắn nói, ngươi có chỉ, đi vào tuyên. Lúc này hắn cùng Khương Vọng, liền cách một đạo cửa thành rằng co. Một cái ở trong thành, một cái ở ngoài thành. Hắn mời Khương Vọng vào thành. Khương Vọng nhìn mắt hắn, tại chút hoang mang sau đó, chỉ có thấy được chỗ sâu đan dệt lạnh nhạt cùng điên cuồng. Tức thành gió, quả thật bị đè nén, ở cửa thành phụ cận cúi đầu bồi hồi. Điền An Bình phía sau kia thẳng tắp trên đường phố, cũng không một cái người đi đường. Hai bên thương hộ, hôm nay tựa hồ toàn bộ niêm phong cửa. Khương Vọng mặt không biểu cảm, chỉ nói. Chỉ, bản quan đã tuyên qua, tiếp không tiếp tại chính ngươi. Hiện tại, bản quan chỉ muốn khóa cầm Liễu Tiếu trở về kinh, ngươi như muốn kháng chỉ, liền đi ra thử kiếm. Hắn trực tiếp rút ra mặt mũi tư, tựa như một hoàng thu thủy, rượu qua ngày quang. Đem Liễu Tiếu treo ở cửa thành phía trên kia sợi dây thừng không tiếng động mà đoạn, Liễu Tiếu cả người ngã hạ xuống, bị hắn lấy tay trái nâng trụ. Hắn cứ như vậy một cánh tay dẫn Liễu Tiếu, một cánh tay nâng kiếm, lạnh lùng nhìn Điền An Bình. Hắn không có trực tiếp xoay người rời đi, dù sao không có mấy người, dám lỗ mãng mà đem phía sau lưng để lại cho Điền An Bình. Hiện tại, này tứ phương chi thành, trầm mặc lại. Điền An Bình liền ở cửa thành bên trong, lặng lặng nhìn hắn. Ngoài cửa thành tức thành vệ binh nhóm, liền trầm mặc nhìn đây hết thảy, liền hô hấp ngừng lại rồi, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Khương Vọng sẽ không đi vào tòa thành thị này, nhìn dáng dấp Điền An Bình cũng không có ý định đi ra. Cho nên Khương Vọng dẫn Liễu Tiếu, bắt đầu chạy đến phía sau đi. Hắn đi được không nhanh cũng không chậm, mỗi một bước tốc độ đều giống nhau. Hắn có lực mạnh, cũng bảo lưu lấy kiêng kỵ. Toàn bộ lui về phía sau quá trình chung, hắn cùng Điền An Bình tầm mắt đều không có rời đi lẫn nhau. Một mực thối lui ra 19 bước, đây là tiếng nghe tiên thái duy trì 19 bước. Sau đó hắn mới tiêu sái xoay người, một tay nhấc kiếm, thanh sam phiêu phiêu, đạp thanh mây lên trời cao. Vệ binh Điền Tứ Phục nhìn vị này đế khiến cho rời đi hình bóng, như nhìn bầu trời thần. Đây là hắn lần đầu thấy, có người dám như vậy cùng Điền An Bình công tử tranh phong tương đối. Coi như là trong gia tộc gia lão, thậm chí coi như là tộc trưởng đại nhân, đối An Bình công tử kiêng kỵ, tất cả cũng khó có thể che giấu. Càng đừng nói điền thị những người khác. Hôm nay này Liễu Tiếu, lúc đến khí thế bực nào rào rạt, càng có thần lâm tu vi, cuối cùng nhưng cũng bị treo ở trên cửa thành. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là hạng người gì vật, mới có thể tại An Bình công tử trước mặt, như thế ngạo nghễ. Thanh Dương tử sao? Điền Tứ Phục không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cửa thành sau An Bình công tử thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng dư quang chú ý tới, cùng nhau giá trị thủ các huynh đệ, cũng đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngày này cũng quá dài lâu. Điền Tứ Phục có hắn làm một cái bình thường cửa thành vệ binh tâm tình. Mà dẫn Liễu Tiếu rời đi Khương Vọng, trên thực tế cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang nhìn đến Điền An Bình lúc trước, hắn đối Liễu Tiếu tình hình còn có nhiều suy đoán, phỏng đoán Điền gia có phải hay không có cái gì ẩn tàng cường giả xuất thủ. Nhưng nhìn đến Điền An Bình sau đó, loại này chợt sinh ra cảm giác nguy cơ, rất rõ ràng nói cho hắn biết là được Điền An Bình tự tay chế tạo Liễu Tiếu hiện trạng. Lúc trước tại Thất Tinh Cốc, lần đầu nhìn thấy Điền An Bình thời điểm, hắn liền cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ tuyệt không chỉ là bởi vì hắn phá hư Điền gia tại ẩn tinh hành động, hay là Điền An Bình những thứ kia điên cuồng chuyện cũ, mà là Điền An Bình người này, có một loại cực độ nguy hiểm khí chất tựa hồ sẽ cùng tại nguy hiểm bản thân. Hắn tại Điền An Bình trên người cảm nhận được cảm giác bị áp bách là tại cái gì nội phủ tu sĩ trên người cũng chưa từng cảm thụ qua. Đối phương dù sao cũng là từ thần lâm cảnh giới bị đánh hạ xuống, đương nhiên có một chút nội phủ tu sĩ không có đặc biệt gì. Không thể trong vòng phủ tu sĩ tầng thứ tới cân nhắc. Lôi chiêm càn loại này tự phụ bừa bãi người, mấy lần bị hắn đánh bại, đều vẫn có thể lòng tin tràn đầy tái chiến. Ban đầu ở Thất Tinh Cốc, trong vòng phủ tu vi đối mặt Điền An Bình lúc đó, lại lời nói cũng không nhiều lời một câu. Này cũng đã đủ thấy kinh khủng. Mà bây giờ, muốn giết Điền An Bình, thần lâm cảnh Liễu Tiếu, đã thành bộ dáng như vậy, hắn Khương Vọng coi như là lại tự tin, cũng không cảm giác mình thật có thể tại Điền An Bình trên tay lấy được rồi bỏ đi. Điền An Bình chính là cái kia mời, phi thường có cảm giác bị áp bách. Hôm nay sắp tới thành ngoài cửa thành phát sinh đến đây hết thảy, tất nhiên có thể bị toàn bộ Tề quốc người biết được. Hắn như tại hôm nay lùi bước tổn hại thiên tử uy danh, hậu quả có thể nghĩ. Thật là muốn vào thành, lại không khác chỉ dùng của mình tính mạng, đi đánh bạc Điền An Bình có thể hay không nổi điên. Đánh bạc một người điên có thể hay không nổi điên, nghĩ như thế nào nguy hiểm. Mà hắn tuyển chọn trực tiếp mang đi Liễu Tiếu, đánh bạc Điền An Bình sẽ không ra khỏi thành. Lần trước tại Thất Tinh Cốc nhìn qua Điền An Bình, cùng hôm nay Điền An Bình cũng không giống nhau. Lúc đó hắn, trên tay trên chân đều mang xiềng xích, hình như kẻ tù tội, hôm nay lại tay chân trống trơn. Mà từ đầu đến cuối, Điền An Bình đều đứng ở cửa thành bên trong, tại. Trở mặt, thời điểm, quả thật đối với hắn phát ra vào thành. Mời, hắn phỏng đoán này không biết là cái gì trạng thái Điền An Bình, có lẽ chỉ có mang kia nghiệt xích chân, mới có thể rời đi tức thành. Hắn tựa hồ thành công rồi. Đừng xem hắn dẫn Liễu Tiếu mà đi, thoạt nhìn tiêu sái thong dong, dĩ nhiên không sợ hãi, Điền An Bình nếu thật là đuổi theo ra khỏi cửa thành ngoài, hắn khẳng định trước tiên bỏ lại Liễu Tiếu chạy trốn. Cái gì thực lực làm chuyện gì, Tề quốc gia đại nghiệp đại, còn nhiều, rất nhiều cường giả có thể áp chế người này, hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy. Khóa cầm Liễu Tiếu đích xác là một món không có gì chuyện nguy hiểm, điều kiện tiên quyết là đối thủ, là Liễu Tiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương muốn đối mặt người đổi thành Điền An Bình, nguy hiểm hay không, liền không cách nào biết trước rồi. Đây chính là vì cái gì Điền An Bình người như vậy để người ta kiêng kỵ. Có thể nói lần này tức thành hành trình, hắn là tinh chuẩn dẫm ở một điều tuyến trên đi. Phân tắc được mất đều ở trong lòng nắm chắc. Lúc này đi ra đã rất xa, Khương Vọng bỗng nhiên tâm có điều cảm, mâu sinh đỏ ngầu, quay đầu vừa nhìn. Tựa hồ là nào đó biểu thị công khai. Tại Càn Dương Đồng nhìn chăm chú chung, này tòa bốn phương tám hướng thành trì, có ngàn vạn cái chi chít gian phòng hư ảnh, thăng trên không chung. Mỗi một cái phòng đều giống nhau, liền như nội phủ một dạng. Khương Vọng lập tức nhớ tới, hắn lần đầu tới tức thành, còn trong thành trụ một đêm. Lúc đó đã cảm thấy, này tức thành bố cục xuống các cái gian phòng, rất giống là nội phủ chỗ sâu khai thác gian phòng. Khi đó hắn còn phỏng đoán, điền ra người kinh doanh tức thành, có phải hay không bắt trước nội phủ bố cục kiến tạo. Bởi vì đều quá giống nhau. Hắn tại mỗi tòa nội phủ chỗ sâu, đều khai thác 3.000 gian phòng, cũng đồng dạng là không có một cái bất đồng. Đối với tòa thành thị này kiêng kỵ, quả thật hắn lúc trước không chịu vào thành một trong những nguyên nhân. Mà bây giờ loại này kiêng kỵ thật giống như có đáp án. Điền An Bình cũng không biết dùng phương pháp gì, đem nội phủ gian phòng, luyện vào tức thành chung. Nghiêm chỉnh tòa thành trì, đều là hắn nội phủ. Cuộc sống ở này tòa thành trì trong đó người, làm sao có thể đủ không sợ hãi. Cung cấp tài sinh tử nắm tại nhân thủ, hơn nữa tự thân tất cả bí mật nhìn một cái không sót gì. Tại sao thần lâm cảnh Liễu Tiếu, sẽ biến thành hiện tại này bộ dáng, tựa hồ cũng có thể giải thích một chút rồi. Tựa như hắn tại chính mình thông trong thiên cung, có lòng tin nghênh chiến bất kể đối thủ nào giống nhau. Người ngoài thì như thế nào có thể ở Điền An Bình nội phủ bên trong, cùng Điền An Bình vì chiến. Hơn nữa trong lúc này phủ như thế bất đồng, hơn nữa này Điền An Bình, như thế bất đồng. Cách chương.